Chương 2623, Tử Kim Hồ Lô. Nhìn Tử Kim Hồ Lô to lớn vô cùng này, Sư Tôn thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, rất cường đại, truyền ngôn nói, Tàn Kim Động Tử Kim Hồ Lô, đã từng hủy diệt qua một cái đạo thống, hủy diệt qua một cái đạo thống, nghe nói như thế, các đệ tử cũng không khỏi đánh run một cái, không khỏi rùng mình, một cái đạo thống, là không có dễ dàng như vậy hủy diệt, dù sao một cái đạo thống có được đạo nguyên, mà đạo nguyên chính là do thủy tổ chứng đạo lưu lại xuống sức mạnh vô thượng, cực kỳ nghịch thiên, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, những người khác muốn diệt đạo thống, đó là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Tử Kim Hồ Lô vừa hiện, đây là đại biểu cho muốn khai chiến, cho tới nay, Tử Kim Hồ Lô đúng Tàn Kim Động khai chiến biểu tượng, nếu như Tử Kim Hồ Lô xuất hiện ở một chỗ nào đó, vậy liền mang ý nghĩa Tử Kim Hồ Lô muốn tiêu diệt môn phái truyền thừa này, thậm chí là muốn tiêu diệt đạo thống này. Thấy được Tử Kim Hồ Lô xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên này, có thế gia lão tổ thần thái ngưng trọng, nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện đằng sau, không ít người đều thần thái ngưng trọng lên, ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, Tàn Kim Động không phải vì Thạch Vận Đạo Thống mà đến, Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, thậm chí có thể nói toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều không chịu nổi một kích, Tàn Kim Động thật muốn diệt Thạch Vận Đạo Thống mà nói, căn bản cũng không cần dùng tới Tử Kim Hồ Lô. Hiện tại Tử Kim Hồ Lô xuất hiện ở trên bình nguyên Thạch Vận Đạo Thống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, Tàn Kim Động Tử Kim Hồ Lô chính là hướng về phía đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ mà đến. Trước đó, đệ nhất hung nhân chém giết thập đại kim cương, tiêu diệt đoàn chiến hạm, cái này có thể nói là để Tàn Kim Động tổn thất kêu thảm. Tổn thất như vậy, có thể nói là Tàn Kim Động lập phái đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần, đối mặt tổn thất thảm trọng như vậy. Tàn Kim Động tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, tuyệt đối sẽ không để thập đại kim cương bọn hắn cứ như vậy không công hy sinh. Nghe đồn nói, Tàn Kim Động Tử Kim Hồ Lô cũng chỉ có tứ đại bảo vương có khả năng ngự giá, nếu như muốn phát huy Tử Kim Hồ Lô uy lực lớn nhất, nhất định phải là tứ đại bảo vương đồng thời xuất thủ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Tàn Kim Động tứ đại bảo vương tất nhiên sẽ là cùng nhau mà tới. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói, thời điểm này, tất cả mọi người đem đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ coi như là cao nhất quy cách, trong con mắt của mọi người, bây giờ muốn chém đệ nhất hung nhân, chỉ bằng vào một cái bảo vương, chỉ sợ là chuyện không thể nào, đó nhất định phải là lấy tối cao quy cách nhìn tới, chỉ có tứ đại bảo vương liên thủ, vậy còn có cơ hội chém đệ nhất hung nhân, nếu không, vậy căn bản chính là tự tìm đường chết, đó là đến đây chịu chết. Tứ đại bảo vương, chỉ sợ bọn họ đã cực kỳ lâu không có đồng thời xuất hiện đi. Chỉ sợ bọn họ đã cực kỳ lâu không có liên thủ qua đi. Có người không khỏi thì thào nói, nghe nói, từng có một lần. Có một vị kiến thức uyên bác đăng thiên chân thần chậm chậm nói ra, nghe đồn nói, phía trước chút năm, Tàn Kim Động hùng hổ dọa người, khắp nơi đều nói bọn hắn Tàn Kim Động có được khiêu chiến tam đại cự đầu thực lực, thậm chí là đoàn chiến hạm của bọn hắn bay hướng đế thống giới tất cả địa phương, có hoành hành không sợ tư thái, chỉ bất quá, về sau là thu liễm không ít. Không dám tùy tiện đi khiêu khích tam đại cự đầu, đặc biệt là Lý Gia. Cùng Lý Gia có quan hệ sao? Có người không khỏi tò mò hỏi, có quan hệ, bất quá, cụ thể ta cũng nghe nói mà thôi. Vị này đăng thiên chân thần nói ra, truyền ngôn nói, Lý Gia Cổ Nhất Phi đã từng một mình đến thăm Tàn Kim Động tứ đại bảo vương đón khách. Nghe nói như thế, không ít người hai mặt nhìn nhau, Cổ Nhất Phi một mình đến thăm Tàn Kim Động, đó vẻn vẹn chỉ là đến thăm sao? Mà Tàn Kim Động tứ đại bảo vương cũng vẻn vẹn đón khách sao, Cổ Nhất Phi cùng tứ đại bảo vương một trận chiến sao. Nghe nói như thế, lập tức đưa tới không ít người bát quái chi tâm, vội vàng hỏi, cụ thể không biết, có khả năng đi, bất quá, không ít người suy đoán, tứ đại bảo vương đích thật là liên thủ một trận chiến Cổ Nhất Phi. Vị này đăng thiên chân thần chậm chậm nói ra, tóm lại đâu, Cổ Nhất Phi đến thăm đằng sau, Tàn Kim Động thu liễm rất nhiều. Sẽ không tới chỗ nói mình Tàn Kim Động có thể khiêu chiến tam đại cự đầu, xem ra tứ đại bảo vương liên thủ, còn không phải là đối thủ của Cổ Nhất Phi. Có người suy đoán nói, coi như bại bởi Cổ Nhất Phi cũng không có cái gì mất mặt, ai không biết, Cổ Nhất Phi chính là Lý Gia đệ nhất cao thủ, thậm chí có người suy đoán nói, Cổ Nhất Phi đã là một tôn trường tồn bất hủ, có cường giả nhanh nói khoái ngữ nói, Cổ Nhất Phi có phải hay không trường tồn bất hủ thế mà không biết, có thể khẳng định nói. Hắn không chỉ là Lý Gia đệ nhất cao thủ, chỉ sợ hắn là đế thống giới đệ nhất cao thủ, năm đó hắn liền đã quét ngang toàn bộ đế thống giới vô địch thủ, hắn thật lâu chưa từng ra tay, Bất kể như thế nào, chỉ sợ đương kim vẫn là không người có thế địch đi. Cổ Nhất Phi, Lý Gia Lão Tổ, cũng bị người xưng là Lý Gia đệ nhất cao thủ, thời điểm tuổi nhỏ đã từng là một cái 10 phần kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tiếu ngạo bát phương, về sau thoái ẩn, rất ít hỏi đến thế sự, liền xem như Lý Gia, người có thế mời được đến hắn đó cũng là lác đác không có mấy. Tứ Đại Bảo Vương cho dù bại, cũng không có cái gì mất mặt. Có cường giả nói ra, năm đó Thái Thanh Hoàng bá đạo đi, ba thế vi hoàng, ngươi nhìn một chút Thái Thanh Hoàng cả đời, hắn đem ai để ở trong mắt rồi. Năm đó hắn đi một gia thời điểm, trực tiếp chính là đối với một gia gia chủ chẳng thèm ngó tới, trực tiếp muốn để một gia mạnh nhất lão tổ tới đón đợi, cỡ nào cùng bá một người, nhưng là, hắn đối với Cổ Nhất Phi còn không phải 10 phần tôn trọng, đề cập Cổ Nhất Phi, hắn cũng không phải tôn thượng một tiếng huynh trưởng. Lời như vậy thu hoạch được không ít người gật đầu ca ngợi, Thái Thanh Hoàng cả đời, có thể nói truyền kỳ, người trong thiên hạ người nào không biết Thái Thanh Hoàng, có thể nói, cuộc đời của hắn là lão bá đạo, mặc kệ là cái gì cường giả, mặc kệ là cái gì ghê gớm bất hủ chân thần, cái gì hoành hành bá đạo lão tổ, nhìn thấy Thái Thanh Hoàng, vậy cũng phải thu liễm lại cao ngạo tư thái, không có cách, Thái Thanh Hoàng cả đời, hắn chuyện gì là không làm thành, còn có chuyện gì không dám làm, nhưng là, cường đại như Thái Thanh Hoàng, đối với Cổ Nhất Phi hay là nỗi lòng tôn kính, cho nên, Cổ Nhất Phi cường đại, đó là có thể tưởng tượng được. Một gia tới, Văn Trúc Đạo Thống tới, hiện tại ngay cả Tàng Kim Động Tứ Đại Bảo Vương cũng tới. Thấy cảnh này, có người thấp giọng nói ra, mưa to gió lớn muốn tới, liền không biết Thạch Vận Đạo Thống có thể hay không tiếp nhận dạng này mưa to gió lớn, nếu như không thể, chỉ sợ Đạo Thống này cũng muốn xong đời. Mọi người đều biết, một trận đại chiến chấn động thế gian muốn tới, mà Thạch Vận Đạo Thống liền sẽ trở thành chiến trường, không cẩn thận, tại dưới cuộc chiến đấu đáng sợ, Thạch Vận Đạo Thống có khả năng sẽ bị đánh xuyên qua, hoặc là bị đánh đến tan thành mây khói. Trước kia Thạch Vận Đạo Thống, đó chính là thịt cá trên thất gỗ, hiện tại xem ra, đệ nhất hung nhân chỉ sợ là đứng tại Thạch Vận Đạo Thống bên này đi, mọi người muốn trên Thạch Vận Đạo Thống làm ẩu, cũng phải nhìn một chút đệ nhất hung nhân có đồng ý hay không. Từ khi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ xuất thủ cứu Minh Lạc Thành bình dân bách tính đằng sau, tất cả mọi người minh bạch, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ là đứng tại Thạch Vận Đạo Thống bên này. Cho nên, ai muốn giống như kiểu trước đây tự nhận là Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, không có chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm, đó chính là tự tìm đường chết. Đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu, liền sợ hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, Mộc Gia, Tàng Kim Động, Văn Trúc Đạo Thống đều tới, Lý Gia bọn hắn sẽ còn xa sao? Đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu, có thể đỡ nổi hết thảy mọi người sao? Nói không chừng, đến lúc đó đệ nhất hung nhân đem chính mình góp đi vào, chính mình vẫn lạc ở chỗ này. Có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải hết sức coi trọng đệ nhất hung nhân. Tại rất nhiều người xem ra, không thể phủ nhận, đệ nhất hung nhân là rất cường đại, nhưng, nếu như đệ nhất hung nhân thật là muốn cùng thiên hạ là địch, chỉ sợ hắn còn sống rời đi Thạch Vận Đạo Thống khả năng sẽ rất thấp, mặc dù nói một gia tới. Văn Trúc Đạo Thống tới, Tàng Kim Động cũng tới, Minh Lạc Thành y nguyên rất an tĩnh, trong Minh Lạc Thành bình dân bách tính không hiểu rõ một gia bọn hắn cường đại cỡ nào, mà trong mắt bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ là cường đại vô địch, cho nên, bên ngoài tới nhiều người hơn nữa, Minh Lạc Thành bình dân bách tính cũng giống vậy là chân thật sinh hoạt, không có mặt người kinh hoảng, ngược lại là Ngô Hữu Chính loại cường giả thế hệ trước này, hắn cũng coi là người thấy qua việc đời, biết một gia, Tàng Kim Động. Văn Trúc Đạo Thống đáng sợ, cho nên, gặp nhiều như vậy Đạo Thống cường đại tại Minh Lạc Thành ngoại hoàng tứ lấy, hắn cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, hiện tại bọn hắn toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống hy vọng đều ký thác ở trên người Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ không địch lại một gia bọn hắn, chỉ sợ bọn họ Thạch Vận Đạo Thống cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đêm đó, Minh Lạc Thành đặc biệt an bình, đặc biệt bình tĩnh, đây vốn là một cái đặc biệt minh bình tĩnh ban đêm. Ông. Từng tiếng vang lên, thanh âm đột nhiên vang lên này lập tức phá vỡ Minh Lạc Thành bình tĩnh, ở thời điểm này, Minh Lạc Thành tản ra từng sợi tiên quang này lại là từ Minh Lạc Thành dưới mặt đất chui ra ngoài. Ở thời điểm này, Minh Lạc Thành mỗi một tấc bùn đất đều giống như tản ra thần tính một dạng, mỗi một tấc bùn đất đều từng sợi tiên quang chui ra. Từng sợi tiên quang như này mặc dù không phải đặc biệt lóa mắt, nhưng là, tại trong đêm lại là như vậy rõ ràng chói mắt. Khi Minh Lạc Thành toát ra từng sợi tiên quang này đằng sau, tất cả mọi người bị đánh thức, tất cả mọi người nhao nhao bò lên, hướng Minh Lạc Thành nhìn lại, tiên thạch sắp xuất thế sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi lại hưng phấn lại giật mình. Tại thời khắc này, Mộc gia, Văn Trúc đạo thống các loại tất cả lão tổ đều đã bị kinh động, ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn qua Minh Lạc Thành, muốn giết đi vào sao? Nhìn thấy tiên quang phun ra nuốt vào, có một ít người nhẫn nại không nổi, thấp giọng nói ra, không, trừ phi ngươi không muốn sống. Có lão tổ trừng mắt liếc, nói ra, ngươi đã quên đệ nhất hung nhân lời nói sao? Nghĩ đến Lý Thất Dạ cảnh cáo, không ít người trong nội tâm đánh rung một cái, đệ nhất hung nhân dám đồ thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách, nếu như bọn hắn thật đi vào Minh Lạc Thành, đệ nhất hung nhân tuyệt đối sẽ đem bọn hắn ép thành huyết vụ. Chờ đã, chờ Mộc gia bọn hắn động thủ trước, chỉ sợ Mộc gia bọn hắn sẽ không giữ được bình tĩnh. Có lão tổ giảo hoạt, quả nhiên, ngay lúc này, chỉ gặp hạ trại tại trạm gác cao phía trên Mộc gia doanh địa vang lên ông một thanh âm, ở thời điểm này, Mộc gia doanh địa tản ra chân đế chi uy, chỉ sợ Mộc gia muốn động thủ. Nhìn thấy Mộc gia doanh địa tản ra quang mang, có người kêu to. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.